Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 826, Tổ Đình hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 826, Tổ Đình hỏi lại mà nàng hiện tại cố gắng cùng chấp nhất mục đích nhưng dần dần phát sinh biến hóa, hiện tại cố gắng càng nhiều hơn chính là vì có thể đuổi theo cước bộ của hắn tại hắn cần thời điểm, có thể chân chính đứng ở bên cạnh hắn giúp được việc hắn. Từ khi Đường Tam rời đi về sau, Mỹ công tử lại phát hiện thần thức của mình tu luyện cùng tốc độ tăng lên không giảm trái lại còn tăng, mỗi ngày đều có thể từ Tu La Thần Kiếm bên trên đạt được phản hồi, rèn luyện thần thức của mình. Có Tu La Thần Kiếm cái này siêu thần khí tọa chấn tại thần thức của mình chi hải bên trong, thần thức của nàng có thể nói là càng ngày càng tăng, đây đối với mặt khác yêu quái tộc tới nói khó tu luyện nhất năng lực đối với nàng mà nói lại là như thế đơn giản, thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm. Mà nàng có huyết mạch lực lượng hạch tâm nhất hay là thuộc tính không gian tăng lên, đầu tiên cần chính là lĩnh ngộ, mà thần thức cường đại lại có thể để ngộ tính của nàng tăng lên trên diện rộng, cái này để nàng chỉnh thể tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Đồng thời, nàng cũng không có buông xuống bạch hổ biến cùng không chết biến tu luyện. Tam đại huyết mạch làm sao có thể đủ hòa hợp một lò, là nàng hiện tại muốn chân chính đối mặt vấn đề lớn nhất. Nhất là không chết biến cùng khổng tước biến dung hợp, thiên không vương chủ, đây là bất tử đại yêu hoàng đều muốn sợ hãi than đặc tính. Mà làm sao có thể đủ chân chính nắm giữ thiên không vương chủ, đối với Mỹ công tử tới nói chính là nàng cần không ngừng đi cảm ngộ. Ở phương diện này, Đường Tam không có cho nàng ý kiến, Đường Tam chỉ là nói cho nàng, muốn chân chính có được loại này cường đại năng lực liền cần chính nàng đi cảm ngộ, chỉ có như vậy, mới có thể để cho cái này siêu cấp huyết mạch chân chính hình thành. Khi nàng thành tựu hoàng giả thời điểm, cũng chính là cái này hai đại huyết mạch chân chính dung hợp thời cơ, tới lúc đó, nàng có thể thành tựu cũng không phải là khổng tước đại yêu hoàng, mà là bầu trời chi hoàng, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục tới nói đều là trước nay chưa có thể chế bá thiên chống không tồn tại. Từ khi đột phá đến thần cấp đằng sau, Đường Tam cũng rất ít cho nàng cụ thể chỉ đạo, chẳng qua là vì nàng chỉ ra tiến lên phương hướng, để nàng tu luyện sẽ không mê mang. Lại có là thông qua Tu La Thần Kiếm vì nàng tăng lên thần thức. Để nàng có thể tốt hơn đi cảm ngộ, Đường Tam rời đi, lòng của nàng cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Gần nhất những ngày này tu luyện xuống tới, mỗi ngày nàng đều có thể cảm nhận được chính mình sẽ có một chút tiến bộ. Không phải phương diện nào đó, mà là toàn phương vị. Loại cảm giác này để nàng cảm thụ phi thường tốt, nàng biết tương lai mình tấn thăng cần chính là thời gian mà thôi. Trong nháy mắt, Đường Tam đã rời đi 7 ngày. Quảng cáo, vừa mới bắt đầu 2-3 ngày còn tốt, nhưng vượt qua 5 ngày sau đó, Mỹ công tử liền bắt đầu phát hiện chính mình đối với hắn tưởng niệm bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên. Tưởng niệm là một loại đặc thù cảm giác mỹ hảo nhưng lại ràng buộc. Nàng thậm chí đều cảm giác được phía sau mấy ngày hiệu quả tu luyện không bằng trước mặt mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng đương nhiên không phải chỉ là để bởi vì tưởng niệm liền đem hắn gọi trở về, Đường Tam hiện tại làm chính là chuyện trọng yếu nhất, đối với toàn nhân loại tới nói đều là, không có cực tình huống đặc biệt, nàng khẳng định là sẽ không làm nhiễu hắn. Tiểu Mỹ, ngay tại Mỹ công tử từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, trong đầu cơ hồ là trước tiên liền hiện ra người nào đó khuôn mặt lúc trong thần thức lại đột nhiên truyền đến kêu gọi. Không phải người nào đó thanh âm, mà là đến từ Vương Phi. Mỹ công tử phiêu nhiên đứng dậy, rất tự nhiên vừa sải bước ra tại nhàn nhạt quang mang màu bạc vờn quanh phía dưới, sau một khắc nàng liền đã đi tới Vương Phi trước mặt. Cảm nhận được bên người nàng cực kỳ yếu ớt không gian ba động, Vương Phi không khỏi từ đáy lòng tán thưởng. Người đối với không gian khống chế ta cảm thấy đã nhanh vượt qua ta. Lực lượng không gian tựa hồ cùng ngươi đã hoàn toàn dung hợp giống như. Mỹ công tử mỉm cười, nói, mẹ, ngài cũng đừng khiêm tốn. Ngài thành tựu đại yêu vương thời điểm, ta còn không biết ở chỗ nào. Sao có thể cùng ngài so a, bất quá ta nhất định sẽ cố gắng đuổi theo ngài bước chân. Vương Phi Lạc Thanh chúc cưng chiều tiếu tiếu, từ khi trượng phu phục sinh, tâm tình của nàng là mỗi huống càng bên trên, cũng càng ngày càng tiếp nhận Mỹ công tử cái này con gái nuôi, hiện tại đối với nàng thậm chí so với chính mình thân sinh tử nữ đều muốn để ý, dù sao, ai bảo cái này đồng dạng chảy xuôi chính mình huyết mạch con gái nuôi quá yêu tú đâu. Chính mình những hài từ kia, hiện tại ngay cả một cái đột phá đến thập giai đều không có, nhìn xem người ta cái này đều đã là cấp 11 mà lại tốc độ tăng lên vẫn không có bất luận cái gì yếu bớt dấu hiệu. Cái này tương lai là tất thành hoàng giả đó a, tổ đình bên kia vừa mới truyền đến tin tức ta cảm thấy muốn ngay đầu tiên nói cho ngươi, để ngươi có chút tâm lý chuẩn bị. Vương Phi nghiêm mặt nói ra, Mỹ công tử trong lòng run lên, là bởi vì lần trước liệt thiên thành chủ Kim An Quốc tới sự tình sao? Vương Phi nhẹ gật đầu, nói, có quan hệ. Tổ đình tin tức truyền đến là, ngươi bây giờ đã chính thức trở thành gia lý thành chi chủ, là chủ thành chi chủ, cần cân nhắc hậu đại sinh sôi vấn đề, lấy bảo đảm chủ thành ổn định. Cho nên, hỏi thăm ngươi có quan hệ với phối ngẫu vấn đề là như thế nào quyết đoán. Để cho ngươi cho ra minh xác trả lời chắc chắn, Mỹ công tử lông mày cau lại, nói, cái này muốn thế nào trả lời chắc chắn đâu, chỉ có thể nói cho bọn hắn không có chứ sao. Tổ đình cũng quản là thật là rộng, liền không thể để cho người ta yên tĩnh mấy ngày sao? Vương Phi thản nhiên nói, tổ đình cái này lợi dụng tất cả đều là tổ huấn quy củ, tất cả đều đứng tại lễ bên trên, liền xem như Bạch Hổ đại yêu hoàng, ở phương diện này cũng không có biện pháp giúp ngươi nói chuyện. Cho nên ta mới khiến cho ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng ngươi phải có số, tổ đình nhất định sẽ ở phương diện này tiếp tục làm văn chương. Lần trước Liệt Thiên Thành chủ đi cầu thân chính là một lần dò xét, đương nhiên, cũng hẳn là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy tình huống. Dựa theo ba ba của ngươi nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mục đích rất đơn giản, nhờ vào đó tới lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Đã bình ổn nhất định Thiên Vũ Đế Quốc nội bộ quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sau khi ngã xuống, Phượng Hoàng yêu tộc một môn hai hoàng, lại có Bất Tử Đại Yêu Hoàng cái này đệ nhất cường giả, hiện tại rõ ràng thực lực mạnh nhất. Mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng là trung lập, chúng ta Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc ở giữa là có thù. Nếu như có thể nhờ vào đó lôi kéo khẳng định là tốt nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó nhằm vào chúng ta làm qua không ít chuyện, ngăn cản người báo cáo công tác, còn phá hư nhân loại khu quần cư, đây đều là cừu hận. Nếu như có thể mượn nhờ Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bên kia cầu thân, để cho ngươi trở thành Behemoth cự thú nhất mạch thông gia đối tượng, như vậy, những vấn đề này liền đều có thể tương đối hoàn thiện giải quyết, đồng thời cũng đưa ngươi kéo lên chiến xa. Từ lần này bọn hắn lần nữa đến đây hỏi thăm liền có thể nhìn ra được tổ đình là để cho ngươi tỏ thái độ đâu. Tỏ thái độ phải chăng giải quyết nhân loại huyết mạch vấn đề, từ đó quyết định phải chăng mau chóng thôi động ngươi trở thành hoàng giả. Dù sao, ngươi là khả năng nhất nhân tuyển. Mỹ công tử nhịn không được phản kháng nói, ta liền không biểu lộ thái độ, hắn có thể làm gì ta? Chấm, Vương Phi sờ sờ mái tóc dài của nàng, nói, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Ngươi không biểu lộ thái độ, bọn hắn cũng sẽ bức bách ngươi tỏ thái độ. Dùng tổ đình đại nghĩa tới áp chế ngươi, lần này chúng ta có thể trở về tuyệt, liền nói ngươi niên kỳ còn nhỏ, nhưng chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ có mới áp bách truyền đến. Cho nên ta nói, trong lòng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, tạ ơn mẹ ta minh bạch, tựa như ba ba trước đó nói, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Ta cũng không tin, bọn hắn còn có thể ép buộc ta lấy chồng hay sao? Nàng bây giờ nói lấy nói là rất có lực lượng, không nói những cái khác, tại sau lưng nàng, chỉ ít có ba vị hoàng giả duy trì. Đương nhiên, không đến thời khắc mấu chốt, điểm này là không có khả năng bại lộ. Nếu không chính là minh bài, tất nhiên sẽ đụng phải mặt khác hoàng giả kiêng kỵ, nàng muốn hoàng giả báo cáo công tác nhất định là càng thêm gian nan. Quảng cáo, Vương Phi nói, vậy ta liền cự tuyệt, lấy danh nghĩa của ngươi. Mỹ công tử nói, được, xem bọn hắn phía sau còn có thể làm ra hoa dạng gì tới. Vương Phi nói, chuyện này ngươi cũng muốn nói cho Đường Tam một chút, để hắn cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Đoán chừng tổ đình động tác kế tiếp sẽ rất nhanh. Ừm tốt, Vương Phi cũng không biết Đường Tam đã rời đi đi xa. Tin tức này chỉ có số rất ít mấy người mới biết được. Mỹ công tử đáp ứng, nhưng nàng cũng không có dự định hiện tại liền nói cho Đường Tam, để tránh quấy rầy hắn ở bên ngoài cảm ngộ. Đối với người yêu trong nội tâm nàng không chỉ là có yêu luyến, có tín nhiệm còn có duy trì. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.